Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ rất nhanh chóng xong thôi. Thân thể của cô lung lay, dường như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ khiến cho cô té ngã. Nói thật, Sở Kiều bình thường có một chút giỏi giang, làm cho rất ít đàn ông chú ý đến dáng vẻ của cô. Bởi vì cô vừa khôn khéo lại vừa tài giỏi, khiến cho đàn ông không thể nào thở nổi. Những người đàn ông kia đối với cô sợ hãi, sẽ không có tham vọng đến dáng vẻ bên ngoài của cô. Những người đàn ông này giống như Liên Thành vậy, đều không thích người phụ nữ kiên cường, nghiêm túc. Sở Kiều muốn dùng tài năng và học vấn để đạt được mong muốn của mình, cũng không cần đến dáng vẻ bề ngoài để làm cho người khác phải để ý. Đối mặt với một người phụ nữ đang trần truồng, mà người phụ nữ này lại chính là thư ký của mình, nội tâm của anh không khỏi bị kích động và ham muốn. Nhưng đơn giản là không có khả năng để làm cái chuyện này. Sở Kiều lúc này xinh đẹp, yếu ớt, khiến cho người ta có một cảm giác đau lòng. Chỉ cười một tiếng cũng khiến cho Liên Thành trở nên kích động, thật muốn đem cô giam cầm ở trong lòng mình. Liên Thành nhìn nụ cười của cô, nó như hung hăng nháo anh một cái. Anh hoàn toàn không khống chế, vắt tay hướng về phía Sở Kiều nói. Sở Kiều, tới đây. Sở Kiều đang tìm quần lót, căn bản cũng không nghe thấy lời nói của Liên Thành đang gọi mình. Liên Thành càng không có cách gì, đành phải nhảy xuống giường, một phen ôm lấy Sở Kiều rồi ôn nhu bế cô lên giường. Cầm lấy chăn đắp lên người cô, vuốt đầu cô, giọng nói có một chút quan tâm mà nói. Cô phát sốt rồi, tôi sẽ đi mua thuốc cho cô. Sở Kiều mặc dù lên cơn sốt, chính là ý thức vẫn thanh tỉnh. Cô ngẩn người rồi từ từ hé miệng. Không cần đâu, tôi còn phải đi làm. Người của cô đã nóng thành như vậy, làm sao có thể đi làm chứ? Trong thanh âm của Liên Thành có một chút tức giận. Người phụ nữ này gần đây quả thực rất hay kiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Tôi không sao, tôi có thể chịu được. Sở Kiều nhìn sắc mặt của Liên Thành càng ngày càng trở nên khó coi, chỉ có thể thỏa hiệp mà nói. Thôi được rồi, tôi sẽ xin phép về nhà nghỉ ngơi. Cô vừa muốn ngồi dậy thì Liên Thành liền một phen đẩy cô, đè lên thân thể trần truồng của cô mà hôn lên. Liên Thành cảm thấy chính mình chưa bao giờ trở nên như vậy, luôn bị Sở Kiều liên tục khiêu khích trêu ghẹo. Anh nhịn được, đến lúc đó thân thể anh sẽ có chuyện mất. Sau khi hôn Sở Kiều, Liên Thành rất nhanh liền hối hận. Tối hôm qua anh vẫn đang vui mừng, đối mặt với đôi môi mềm mại ngọt ngào của Sở Kiều, anh có thể đẩy cô ra được. Nhưng mà bây giờ nó lại tràn đầy mê hoặc và hấp dẫn, nhẹ nhàng người có một hương thơm. Lần nữa hôn môi, anh không thể nào khống chế khát vọng của bản thân. Đầu lưỡi tùy ý mà tiến vào miệng của cô, tùy ý mà mút mát hương vị ngọt ngào này. Không, không. Sở Kiều dùng răng đẩy anh ra. Liên Thành không nghĩ tới Sở Kiều sẽ kháng cự. Điều này không phải là cô mong muốn sao? Ở trước mặt tôi không một mảnh vải che thân, mục đích của cô đã đạt tới. Liên Thành nói, sau đó cánh tay anh trượt từ cổ xuống vào ngực của cô. Sở Kiều cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang cố sức cầm lấy bộ ngực của mình, cả người run lên, lại cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đến anh. Cô yêu Liên Thành là sự thật, thế nhưng cô cũng có sự tự ái. Cô làm sao có thể để cho người đàn ông này làm nhục cô một lần nữa chứ? Cô là đang lặt mềm buộc chặt sao? Hiện tại, nhìn bộ dáng của cô như đang muốn cướp từ tôi. Liên Thành rốt cuộc bị thái độ của Sở Kiều làm cho tức giận. Tức giận đã làm cho thân thể anh bị đốt cháy, lại càng làm đốt rụi lý trí của anh. Rõ ràng, anh là muốn quan tâm Sở Kiều, nhưng khi miệng phát ra lời nói, thì toàn là những lời chế giễu. Nếu đã nói ra khỏi miệng thì không thể nào thu hồi được nữa. Hôn cũng đã hôn, anh cũng đã nhìn, cũng sẽ không dự định sẽ bỏ qua cho người phụ nữ ngu ngốc này. Không. Sở Kiều thét lên một tiếng, đôi môi lại một lần nữa bị Liên Thành trụ lại. Đầu của cô rất là ảm đạm, đầu lưỡi bị Liên Thành mút mát, còn bộ ngực cũng bị anh gắng sức cầm. Mất đi lý trí, Liên Thành bắt được cái lưỡi đang chạy trốn của Sở Kiều. Vì để cho cô cảm nhận được anh đang rất tức giận, anh mở hàm răng rồi cắn cô một cái. Sở Kiều thét lên một tiếng kinh hãi, theo bản năng chế trụ bả vai của Liên Thành. Thanh âm êm tai khiến cho thân thể của Liên Thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net